Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 136, núi lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan không biết nàng vừa mới đi rời đi. Thành phố B liền nổi lên tin tức. Hà Vi và Ngụy Diễm song song ký hợp đồng với Hâm Huy. Vốn dĩ chuyện này cũng không có nhiệt độ cao lắm. Vì phía trước có quảng cáo của HG. Rồi cảnh tú ân ái của Trì Tổng Cảnh Yên và Khổng Hy Nhan. Chỉ cần hai cái này cũng đủ để cư dân mạng bàn luận. Nhưng sau khi hai chủ đề kia hạ nhiệt, tên của Hà Vi và Ngụy Diễm lại bị người có tâm đẩy lên. Hà Vi, Ngụy Diễm nối lại tình xưa với Hâm Huy. Hà Vi, Ngụy Diễm cùng tái ký Hâm Huy để làm gì? Hai đề tài bị người có ý đồ thổi phồng lên. Trên Weibo bắt đầu một vòng mới chửi mắng Ngụy Diễm và Hà Vi. Phần lớn là fan cũ của hai người. Yêu càng sâu, hận càng đậm. Họ từng yêu thích hai người đó bao nhiêu thì sau khi bị tổn thương sâu sắc, sẽ càng hận hai người. Đặc biệt là fan Hà Vi. Trước đây trong mắt họ, cô ta là thiên sứ vạn người mê. Bị tổn thương tình cảm vẫn kiên cường chống đỡ. Khiến người khác đau lòng thay. Không nhịn được phải dâng cho cô ta đồ tốt nhất. Những lần đi đóng phim ngày đêm đều là bọn họ cùng với cô ta trải qua. Bọn họ nhìn cô ta từ đáy vực leo lên đỉnh cao. Sau đó lại rơi xuống vực. Nhưng nguyên nhân rơi xuống thì lại khiến người ta khinh thường không thôi. Hành vi của Hà Vi như cái tát giáng mạnh vào mặt fan. Như cười nhạo bọn họ là lũ ngu ngốc. Chào phúng lòng nhiệt tình yêu thích của họ. Những fan này giấu lửa giận trong lòng. Ngày thường thì không có chỗ chút. Giờ phút này thấy Hà Vi và Ngụy Diễm đồng thời đầu quân về Hâm Huy như nhóm lên đống lửa. Hoàn toàn bùng cháy. Bọn họ tạo sóng gió trên Weibo. Phơi bày hết tin xấu không muốn ai biết của Hà Vi và Ngụy Diễm. Hâm Huy rõ ràng đang cố gắng ép xuống. Nhưng Hà Vi và Ngụy Diễm không phải như Vệ Hạo Nhiễm. Dư luận khó lòng bị ép được. Không chỉ không thể ép. Trái lại còn phát triển theo chiều hướng ác liệt hơn. Tên của Hà Vi và Ngụy Diễm ngày nào cũng được lôi ra lôi vào. Không ít fan Khổng Hy Nhan đua nhau đổi tên ID. Hôm nay Ngụy Diễm xin lỗi chưa? Hà Vi xin lỗi đi. Tôi là Hà Vi không biết xấu hổ. Những ID này tầng tầng lớp lớp. Quấy nhiễu Weibo trong lúc đang gió tanh mưa máu. Trì Vãn chiếu họp xong ra khỏi phòng làm việc. Chu Sinh đi đến. Giờ máy tính bảng trước mặt cô. Trì Vãn chiếu hỏi, Đồng Duyệt làm, Chu Sinh gật đầu, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đồng Duyệt vẫn còn nhớ rõ lần trước Vệ Hạo Nhiễm khiến phu nhân chịu thiệt thòi. Trì Vãn chiếu mím môi, giúp cô ấy một tay. Chu Sinh cười cười, rõ, Trì Vãn chiếu đi thẳng về phía trước. Chu Sinh nghĩ một chút tiếp tục nói, Trì Tổng, phía phu nhân bây giờ, khả năng sẽ phải về sớm. Trì Vãn chiếu nhíu mày. Vẫn chưa hết mưa à? Chu Sinh lắc đầu. Vẫn chưa. Trì Vãn chiếu nhìn sắc trời tối om om bên ngoài. Cô nhíu mày đi vào phòng làm việc. Trì Vãn chiếu gọi liên tục cho Khổng Hy Nhan nhưng không ai nhấc máy. Cuối cùng lúc cô chuẩn bị từ bỏ đặt điện thoại xuống thì mới nghe được tiếng nói yếu ớt. Tín hiệu phía Khổng Hy Nhan không tốt lắm. Hay đứt quãng. Nàng gọi. Tiểu Vãn. Trì Vãn chiếu nghe được thanh âm của nàng. Tự nhiên lòng thắt lại. Đã một tuần không nhìn thấy nàng. Nếu không phải chuyện của công ty bận rộn. Cô đã sớm bay đến nơi đó. Lúc này nghe được giọng của Khổng Hy Nhan. Viên mắt không khỏi nóng rực. Trì Vãn chiếu khàn khàn mở miệng. Hy Nhan, em có khỏe không? Khổng Hy Nhan, vẫn khỏe ạ, nhưng mưa lớn. Lâm Đờ, O đang muốn trở về. Trì Vãn chiếu yên tâm hơn. Nói chuyện với nàng đôi câu. Tín hiệu phía Khổng Hy Nhan quá kém. Không bao lâu thì hai người cúp máy. Phó Thu đi đến đưa cho nàng một chén trà nóng. Khổng tỷ, là Trì Tổng ạ. Khổng Hy Nhan gật gù. Ừ, bọn họ không được may mắn lắm. Hai ngày đầu đến xã hát trời trong nắng ấm. Ai ngờ được đến ngày thứ ba thì trời mưa tầm tã. Liên miên không dứt, còn có xu hướng càng ngày càng mưa to. Hôm nay đã là ngày thứ năm, chính quyền đã bắt đầu công tác chống thấm, chắc chắn là không thể quay phim. Thời tiết như vậy, đừng nói là quay phim, lên núi cũng không thể lên được. Ban đầu Lâm Đờ O muốn mọi người chờ thêm 2-3 ngày đến khi mưa tạnh, nhưng mưa vẫn tiếp tục ngày này qua ngày khác. Hôm qua mọi người nhận được tin lần này có thể mưa thêm một tuần nữa. Lâm Đờ O liền quyết định về thành phố B trước. Hai hôm nay, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc. Khổng Hy Nhan cũng không ngoại lệ. Thu dọn xong thì nàng nằm nhoài trước cửa sổ nhìn mưa. Phó Thu đứng bên cạnh nàng. Cả hai cùng nhìn hướng ra cửa sổ. Nhà trọ mà Lâm Đờ O thuê là nằm ở chân núi. Vì muốn thuận tiện khi lên núi, cũng dễ dàng lấy bối cảnh. Nào ngờ trời mưa to như vậy. Thật sự là trời không chiều lòng người. Khổng Hy Nhan buồn bực ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ. Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Sau đó trợ lý Lâm Đờ O gọi. Khổng tỷ, ăn cơm thôi. Phó Thu vội vàng đi ra mở cửa. Nói, được, chúng tôi ra ngay đây. Khổng Hy Nhan nghe thấy thế bèn đóng cửa lại đi ra khỏi phòng. Sau khi đến đây, mọi người ăn cơm cùng nhau. Ở thành phố B thì có cơm hộp, nhưng mà ở đây đều phải ăn cơm chay. Bây giờ còn dính mưa lớn, không tiện đi đến thành phố. Lâm Đờ O mua ít đồ ăn chay từ người dân trong thôn. Sau đó ai biết nấu sẽ nấu, ai không biết thì hỗ trợ việc khác. Khổng Hy Nhan đi phía sau Phó Thu, đi thẳng đến phòng ăn. Nàng nghe được giọng của mấy người đàn ông. Họ đang đánh bài với nhau. Hôm nay, có vẻ vận may đến với Viên Tu Tuấn. Anh liên tục thắng bài. Vị ảnh đế quay quảng cáo cũng nhận được cát. Xê mấy triệu nhân dân tệ giờ lại cực kỳ vui vẻ chỉ vì thắng được một ít tiền. Khổng Hy Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng đi đến nhìn. Trước mặt Viên Tu Tuấn có một đống tiền lẻ. Anh ngồi đối diện Lâm Đờ O, vẫn không chịu xòe bài. Bị người dục mới ra. Mọi người cho rằng anh đang cầm bài tốt. Sau khi xòe bài cũng không có gì bất ngờ. Lâm Đờ O lại thua. Đúng lúc ván bài vừa kết thúc, mấy người trợ lý gọi bọn họ đi ăn cơm. Có hai bàn ăn, Khổng Hy Nhan và Phó Thu đi vào phòng. Nàng thấy Cố Linh và mấy diễn viên phụ đóng vai nữ sinh đã ngồi xuống. Hôm nay có 5-6 món chay. Xài Nhân thì đang bưng bát canh vào. Một cô gái đứng lên đón lấy bát canh từ tay Xài Nhân. Ôi, hôm nay có thịt ăn. Tới đây mấy ngày rồi, vẫn là bữa đầu tiên có thịt. Xài Nhân cười cười. Lâm Đờ O biết mọi người chắc thèm rồi. Đặc biệt vào làng mua 2 con gà. Mau ăn đi. Nhân tỷ, đã quyết định ngày mai trở về sao? Xài Nhân gật đầu. Ừ, cô vừa dứt lời. Mấy cô gái nhìn nhau. Đôi mắt cũng mang ý cười. Xem ra là ở đây nhịn đói gần chết. Mọi người đều đang hớn hở vì sắp được về. Khổng Hy Nhan ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Cố Linh ngồi bên cạnh nàng. Cố Linh nhân lúc mọi người không để ý, gắp một cái đùi gà đặt vào bát Khổng Hy Nhan. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, Cố Linh cười cười. Khổng tỷ ăn đi, chị không biết là mấy ngày nay chị gầy đi rồi sao? Khổng Hy Nhan liếc nhìn đùi gà trong bát, cụp mắt nói, cảm ơn. Cố Linh quay đi tiếp tục ăn như bình thường. Có lẽ biết được sắp về rồi. Ai nấy đều vui vẻ. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Có 2-3 người cầm điện thoại lướt mạng. Nhưng tín hiệu ở đây yếu. Bọn họ nhăn mặt. Bất đắc dĩ lắc lắc điện thoại. Khổng Hy Nhan vẫn cúi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng nói dăm 3 câu với Phó Thu. Ánh mắt Cố Linh thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Muốn nói lại thôi. Xài Nhân ngồi đối diện bọn họ. Cô thấy rõ vẻ mặt Cố Linh. Cúi đầu sâu sắc suy nghĩ. Khổng Hy Nhan nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Ăn xong mọi người cùng Phó Thu bắt đầu dọn bát đũa đi rửa. Cố Linh đương nhiên muốn cùng làm. Nhưng lại bị Xài Nhân kêu ra ngoài sân sau. Ngoài cửa mưa tầm tã. Bọt nước lạnh lẽo bắn trúng người để lại hàn ý. Xài Nhân gọi Cố Linh ra giúp nhặt rau. Nói là cần cho buổi tối nay. Cố Linh muốn từ chối nhưng không có lý do. Đành ngồi xuống nhặt rau cùng Xài Nhân. Hai người vừa nhặt rau vừa nói chuyện phiếm. Cố Linh xuất đạo sau Xài Nhân. Theo lý phải gọi một tiếng tiền bối. Nhưng từ lúc đến xã hát Cố Linh vẫn luôn có thái độ khó chịu với Xài Nhân. Ban đầu cô còn không hiểu vì sao Cố Linh lại như vậy. Vừa rồi liền biết, chắc hẳn có liên quan đến Khổng Hy Nhan. Chỉ là xài nhân không chắc. Cố Linh thái độ vì cô và Khổng Hy Nhan sao couple. Hay vì si căng đan 3 năm trước của cô và Trì Vãn Chiếu. Vì Khổng Hy Nhan không thích cô, nên Cố Linh cũng không thích cô chăng? Dù sao yêu ai yêu cả đường đi. Cả hai trường hợp trên đều có lý. Nghĩ đến đây, xài nhân đặt chỗ rau Cố Linh đã nhặt xong thả vào thau nước. Cố Linh ngồi bên cạnh, nghe thấy xài nhân chậm rãi nói. Rau hôm nay bẩn ha. Cố Linh không để ý nói. Bẩn thì rửa thêm 2-3 lần. Xài nhân gật đầu. Cũng đúng. Rau bẩn có thể rửa 2-3 lần. Nhưng Cố tiểu thư nói xem. Trái tim người mà bẩn thì nên làm gì bây giờ? Cố Linh bị xài nhân hỏi mà choáng váng. Sau đó nhìn cô. Cô muốn nói cái gì? Xài nhân mỉm cười. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy con người có lúc thật kỳ lạ. Biết rõ vài thứ không thuộc về mình. Lại cứ nhất định muốn tranh thủ. Nhất định phải sứt đầu mẻ chán. Chảy máu đầm đìa mới bỏ qua. Cố tiểu thư. Cô thấy như vậy có đáng thương không? Cố Linh nghe vậy. Sắc mặt tái mét. Chân chân nhìn xài nhân. Xài nhân rửa sạch rau thì lau khô tay. Cô vỗ vỗ vai Cố Linh. Cố tiểu thư. Với tư cách một người từng trải, tôi khuyên cô một câu. Nhân lúc trái tim vẫn chưa bẩn thì đi tắm rửa một chút. Miễn cho ngày sau dính bẩn rồi. Khó mà rửa sạch được. Cố Linh nắm chặt hai tay. Chào phúng nói. Xài tiểu thư ở đây thuyết giáo tôi. Không bằng tự quản tốt bản thân. Cô và tôi chẳng lẽ không giống nhau. Xài nhân ghé vào gần Cố Linh. Sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói lạnh lẽo. Cố tiểu thư, tôi và cô, không, hề, giống, nhau. Xài nhân nói xong thì rời khỏi sân sau. Cố Linh ngồi trong sân rất lâu. Có mấy cô gái đi qua đi lại chào hỏi. Cố Linh miễn cưỡng cười cười. Không biết qua bao lâu. Cố Linh đứng dậy, lại nghe thấy có người gào to. Núi lở, chạy mau, núi lở rồi. Sắc mặt Cố Linh hoảng hốt. Cô vội vã chạy ra khỏi sân sau. Sau đó cô bị trợ lý của mình kéo tay chạy đi. Cố Linh hô lớn. Xảy ra chuyện gì? Trợ lý vừa chạy vừa trả lời. Núi lở rồi. Đất đá đang sạt xuống. Bây giờ, lời của trợ lý bị chìm trong tiếng mưa. Cố Linh quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên núi đất đá nâu đỏ đang di chuyển. Chính là hướng về phía nhà trọ của bọn họ. Cách trương.